Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 568 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 567 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phan Thu Lệ, bạn Mỹ Tiên và bạn Minh Hiền Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây cũng khoảng 2-3 năm trước. Thì bạn kể rằng đó là vào đầu năm 2016, thì bạn có lên trên thành phố Trà Vinh để mà bạn đi học các bạn. Thì khi mà lên đây đi học á, là bạn có thuê một cái căn phòng trọ nhỏ và bạn chỉ ở một mình thôi. Thì cái lúc thời gian đầu á, là thuê cái phòng này hoàn toàn bình thường, không có gì hết, ở trong mấy tháng đầu luôn. Cho tới tháng 6 năm 2016 thì hôm đó đó là bạn đi học buổi sáng, bạn về buổi trưa. Và khi về thì bạn có tạt qua bên chợ để mà mua đồ về nấu cơm ăn các bạn. Thì cái lúc về phòng thì bạn cũng do gạo bắt nồi cơm, cái nồi cơm điện nhỏ nhỏ đó, xong rồi làm đồ ăn. Nhưng khi mà làm xong xuôi hết rồi thì nhìn lại chỉ mới có 11 giờ mấy à. Với lại lúc đó thì bạn cũng chưa có đói bụng nữa, cho nên bạn mới suy nghĩ rằng là thôi bây giờ á, mình đi vô trong nhà tắm mình tắm một cái, rồi xong mình ra mình ngủ một giấc rồi mình hãy dậy mình ăn cơm, chứ giờ mình cũng chưa có đói bụng. Thì bắt đầu nghĩ là làm các bạn, bạn vô bạn tắm xong cái bắt đầu ra ra rồi nằm xuống, nằm liêm diêm chút xíu là bạn đã ngủ rồi. Mà trong cái lúc bạn ngủ á, cái tự nhiên nha, bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ổng bước từ ở ngoài cửa phòng của bạn bước vô. Mà khi ông này bước vô nha, bạn chỉ là nhìn thấy ổng, cái vía của bạn bạn nhìn thấy ổng, mà cái gương mặt của ổng hoàn toàn bình thường, không có gì đáng sợ cả, y như người bình thường vậy, mà gương mặt rất là hiền đứa đàn khác. Mà cái ông này á, là nhìn tầm độ tuổi trung niên cũng lớn rồi các bạn, mà ổng mặc trên người một bộ đồ lính và cái chân ổng bị cụt, ổng hả là chống cái nạng á, và ổng đi từ từ từ từ vô ngay chỗ bạn đang nằm á. Xong rồi á, bạn định cất tiếng bạn hỏi ủa chú là ai mà sao chú vô phòng con, nhưng mà bạn hỏi không được. Thì lúc đó là bạn chỉ nhìn, xong cái ông này ổng mới hỏi, ổng hỏi bạn nha các bạn, ổng nói rằng á là con ơi, con ơi, con làm ơn á, con cho chú ăn có gì á, cho chú ăn hôm chú đói bụng quá. Thì khi mà mới nãy định rằng hỏi ổng ủa chú là ai mà sao chú vô phòng con mà bạn hỏi không được, nhưng cái lúc mà ổng nói cái câu đó với bạn xong, cái lúc này tự nhiên bạn lại trả lời được các bạn. Bạn nói rằng như nè, dạ con mới vừa nấu cơm với lại đồ ăn con làm sẵn rồi. Và lúc đó bạn cũng không hiểu làm sao mà mình lại trả lời như vậy nữa, đáng lẽ là mình phải hỏi ủa chú là ai, chú là ai đứa. Mà đằng này nha, bạn nói rằng là dạ con nấu cơm rồi, đồ ăn con cũng làm sẵn rồi, chú ăn á thì chú lại chú lấy chú ăn đi. Thì đó, bạn nói vậy các bạn. Thì khi mà bạn nói xong nha, bạn còn suy nghĩ nó ủa sao mới nãy mình định hỏi chú đó là ủa sao chú là ai mà vô phòng con mà sao mình không hỏi được, bây giờ tự nhiên mình lại trả lời như vậy, ta bạn đang suy nghĩ bụng vậy. Cái bạn thấy ổng đi lại nha, ổng ăn cơm, ổng ăn xong rồi cái ổng lại đi lại phía bạn nói vậy nè, chú cảm ơn con nha, chú no rồi mà con ơi, con vài bữa nữa đó là có đứa con gái của chú á, con làm ơn cho nó ở nhờ đây vài ngày nha con. Thì khi mà chú đó vừa dứt cái câu đó xong là bạn giật mình. Bạn giật mình thức dậy và người bạn đổ rất nhiều mồ hôi, thì bạn biết rằng trời, vậy là nãy giờ mình nằm mơ chứ không phải thiệt. Ủa mà sao mình nằm mơ lạ vậy ta? Nào giờ ngộ, mình có bao giờ nằm mơ thấy gì? Ủa sao kỳ vậy? Thì bạn suy nghĩ, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc đó là giấc mơ thôi, và cũng không nghĩ gì hết. Thì lúc này là bụng đã đánh lô tô rồi, là đói bụng rồi ha. thì bạn mới lại để mà dọn cơm ra ăn các bạn. Nhưng khi mà dở cái nắp nồi cơm ra thì bạn hết hồn, là bạn thấy rằng là cái nồi cơm của bạn thì nó nhỏ nhỏ có người mà, cho nên á là bạn nấu cũng vừa. Nhưng cái góc ở bên đây nè, cái góc bên đây thì bạn nhìn vô bạn nói ủa sao cái gì vậy trời. Tại vì nồi cơm điện mà các bạn khi mình nấu thì nó nấu xong rồi chín rồi thì nó tắt ha, thì nó vẫn giữ cái chế độ nóng để mà giữ ấm cái cơm. Nhưng mà khi mà nhìn cái góc nồi cơm bên đây, ủa sao cái gì vậy trời, sao mà cơm nó hư hết mà nó hôi nó bốc mùi lên luôn, thì bạn mới nói trời sao tự nhiên cơm hư mà trong khi cơm mình mới nấu nãy giờ chắc chừng hơn tiếng chứ mấy. Nhưng mà bạn nhìn cái phần cơm bên đây đó thì hoàn toàn nó không có hư, cơm nó vẫn bốc lên hả là cái khói nè, rồi cái mùi cơm mới chín nó rất là thơm, nhưng cái phần bên đây thì nó hôi nó thiêu hết rồi các bạn. Bạn mới lấy chén bạn bới cái phần bên đây ra thì nó tầm khoảng chén cơm, nó tầm khoảng chén cơm, và cái phần bên đây thì vẫn còn ăn bình thường, cái phần này á thì bạn bỏ đâu ăn được. Thì bạn mới suy nghĩ bạn nói ủa sao kỳ vậy ta, mới nãy tự nhiên mình nằm mơ mình thấy cái ông đó ổng xin mình hả là ổng đói quá ổng xin mình ăn, mình nói vậy cái tự nhiên sao giờ cơm nó hư vậy. Thì bạn hơi sợ, bạn sợ tuy rằng là con trai nhưng mà vẫn sợ các bạn. Thì lúc đó bạn lấy điện thoại bạn mới gọi cho mẹ, bạn nói mẹ ơi mẹ mới nãy á con thấy vậy đó, con nằm mơ thấy vậy đó, mà bây giờ á là giờ con lại con định ăn cơm, đồ ăn thì nó không hư nhưng mà sau cơm á là có một phần bên đây, một cái khuẩn bên đây tầm khoảng một chén cơm là cơm nó hôi nó thiêu hết, mà cái phần bên đây thì hoàn toàn bình thường. Trời sao thấy ghê quá vậy mẹ ơi. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong mẹ bạn cũng suy nghĩ, rồi sau đó mẹ bạn nói rằng á là không sao đâu con, không sao đâu con, cứ bới cái phần cơm đó ra rồi con bỏ đi, còn cái phần hả là còn lại nó không hư thì con ăn bình thường không sao đâu, nghe lời mẹ đừng sợ không sao cả. Thì mẹ bạn trấn an như vậy xong rồi nhờ có mẹ cho nên nó là cũng đỡ sợ rồi, thì bạn cũng bỏ phần đó xong rồi bạn cũng ăn cơm bình thường, và mấy ngày sau thì bạn đã quên hẳn cái chuyện đó, không còn nhớ nữa. Thiện hôm đó là do là bạn vừa đi học vừa đi làm cho nên nó là tối hôm đó thì bạn về thì cũng trễ rồi, bạn đi làm về trễ, thì cái lúc mà vô trong phòng á thì ngay cái cửa phòng của bạn á là người ta giống như là cái phòng người ta xây cao hơn á các bạn, cho nên đó là cái lúc mà mình đẩy xe vô á thì mình phải ráng cái sức của mình để mà mình đẩy xe vô phòng, tại vì tối ngủ phải đẩy vô chứ nếu không ăn trộm làm sao. Thì khi mà bạn đẩy vô bình thường thì bạn cũng hơi con trai nữa nhưng mà bạn cũng phải cố cái sức một cái thì mới lên trên để mà đẩy xe lên phòng được. Nhưng khi bạn đang đẩy tự nhiên bạn vô tình nha, chỉ lướt qua cái kiến chiếu hậu thì tự nhiên bạn sực bất ngờ là tại vì trong kính chiếu hậu bạn thấy rõ ràng có một cô gái, cái cô gái này tóc dài các bạn, gương mặt trắng bóc à, mà cô này đang đẩy cái xe qua cái kính chiếu hậu thì bạn thấy rằng cái cô này đang đẩy cái đít xe mà giống như là mình đẩy phụ á các bạn, giống như là thí dụ như xe nào bị hư cái có người đẩy phụ phía sau mình thì cô này đẩy xe phụ bạn. Trời ơi bạn mới giật mình tại vì nhìn thấy trong kính chiếu hậu mà nhìn mình hết hồn. Thì bạn quay lại, nhưng khi quay lại thì hoàn toàn không có ai cả. Trời bạn hết hồn, đánh lô tô hết, sợ hả nôn na trong người sợ hết. Và suy nghĩ rằng á là trời, kỳ vậy trời, mình thấy rõ ràng trong kính chiếu hậu mình thấy cô đó đẩy phụ mình mà. Sao giờ mình không thấy ai hết? Nhưng mà chợt nghĩ lại rằng hình như á mới nãy cái xe nó nhẹ hơn bình thường. Tại vì bình thường mọi ngày bạn đều đẩy vô thì bạn biết rằng cái lực nó sẽ nặng cỡ nào. Nhưng mà hình như mới nãy nó nhẹ hơn, nó không có nặng như bình thường nữa. Thì khi đẩy vô rồi, vô phòng bạn ngồi nha, bạn cũng hơi sợ, nói kỳ trời, rõ ràng mình thấy trong cái kính chiếu hậu mình thấy rõ ràng mà, sao mình quay lại không có ai hết, mà sao xe mình nhẹ ta. Thì ngồi suy nghĩ bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Nhưng mà một hồi tự trấn an mình, lúc đó cũng tối rồi đâu gọi điện về cho mẹ, cho nên nó cũng tự trấn an rằng á chắc là do mình làm việc á, mình đi làm về cũng khuya cũng trễ rồi cho nên mình mệt, thành ra là mình hoa mắt thôi, tự trấn an mình như vậy các bạn. Thì khi mà trấn an vậy xong thì cũng đỡ lo rồi ha, cũng vô tắm rửa ra đi ngủ bình thường. Và những cái ngày sau đó nha, là có một cái điều bạn cảm thấy lạ là từ nào giờ mình ở trong phòng có một mình à, mình quen rồi, nhưng sao mấy ngày nay lúc nào mình cũng có cảm giác như là trong phòng mình có thêm một người khác, trong phòng mình có thêm một người khác nữa. Thì Bạn luôn có cảm giác như vậy, nhưng mà mình không thấy ai hết. Bản thân bạn thì bạn nói rằng hoàn toàn em không thấy gì hết. Với lại vậy nè, là bạn trai á, những cái đứa con trai mà bạn của bạn á mà đến phòng chơi á thì hoàn toàn bình thường, không có gì hết nha. Nhưng đứa nào con gái không phải là bồ, chỉ là bạn bè bình thường thôi, nhiều khi nó qua nó mượn cái này mượn cái kia, hoặc là chép bài này, hoặc là qua chơi. Nhưng mà tụi nó mà qua một cái ngồi trong phòng bạn chút xíu là luôn có cảm giác như mệt và khó thở các bạn, cho nên tụi nó ngồi có một chút tụi nó đi ra ngoài. Bạn hỏi cái tụi nó nói rằng không hiểu sao nha, hồi đó không có, nhưng mà sao dạo này tao vô phòng của mày á mà lúc nào tao cũng có cảm giác như tao ngợp, tao thở không được, rồi lúc nào cũng có cảm giác kỳ kỳ, cho nên đi ra ngoài thì hết, mà cứ vô phòng thì bị các bạn. Thì bạn cũng thấy hơi lạ, hơi lo rồi, ủa sao kỳ vậy ta. Với lại dạo này mấy ngày nay lúc nào mình cũng có cảm giác như trong phòng của mình có người vậy đó. Thì hôm đó buổi trưa bạn mới uống nước các bạn. Thì khi mà bạn uống nước xong ha, cái bạn mới để cái ly nước trên bàn, nhưng mà do bạn để nó meo quá, bạn vừa quay lại thì cái ly nó rớt xuống. Nó rớt xuống thì cái lúc mà bạn giật mình, bạn dòm lại thì cái ly nó đã rớt gần xuống đất rồi, nhưng mà nó không có bể. Mà nếu mà hả, thí dụ như từ ở cái độ cao đó một cái ly thủy tinh như vậy á, rớt xuống là sẽ bể, tại vì cái lực rớt nó mạnh xuống nó sẽ bể tan tành. Còn đằng này giống như là giống, bạn có cảm giác như là cái ly nó rớt xuống xong rồi tới cái đất vậy đó, nó hạ từ từ cái nó kêu cái cản vậy đó, và hoàn toàn không có bể gì hết. Thì kỳ này bạn hơi lo thiệt rồi đó. Bạn mới lấy điện thoại, bạn mới gọi về cho mẹ. Bạn nói mẹ mẹ, sao hả mấy bữa nay á là con lúc nào con cũng có cảm giác như có người trong phòng, mặc dù con không thấy ai hết. Và bạn kể những cái chuyện mà mấy đứa con gái bạn bạn nói cho bạn nghe, với lại cái vụ cái ly mới nãy là cái ly nó rớt xuống mà giống như có người hứng vậy đó, mà nó rớt xuống đất cái xong cái nó giống như nó đáp nhẹ nhàng vậy, nó không có bể. Thì mẹ bạn nghe xong cái mẹ bạn nói rằng á là mẹ bạn mới suy nghĩ. Xong rồi bạn cũng suy nghĩ nha, chưa lúc đó mẹ bạn chưa nói, thì bạn mới tự nhiên bạn mới sực nhớ lại rằng á là hôm trước mình nằm mơ mình thấy cái chú đó. Chú đó nói rằng á là vài bữa nữa con gái của chú á là nó tới đây nó ở nhờ, làm ơn cho nó ở vài bữa giùm chú nha con. Tự nhiên bạn nhớ lại cái câu của chú đó rất là rõ ràng, vậy ý là chú xin rằng cho đứa con gái của chú vô ở trong phòng trọ của bạn vài ngày. Thì bạn mới sực nhớ lại chuyện đó, cái bạn nói trời mẹ mẹ, có khi nào á là ma vô phòng con mẹ, sao bữa hả cái ông đó ổng nói vậy đó, trời con sợ quá mẹ ơi. Thì lúc đó là mẹ bạn suy nghĩ xong cái mẹ bạn mới nói rằng là thôi không sao đâu, con đừng có sợ, không có sao hết á. Bây giờ á, thí dụ như con ăn uống á, thì con bới ra một chén cơm con để qua bên, con đừng ăn chén cơm đó, con cứ để qua bên đi. Thì bắt đầu bạn cũng không hiểu sao mẹ mình kêu vậy. Xong rồi á, mẹ cũng khuyên rồi cũng nói rằng không có gì phải lo, không có gì phải sợ hết, có gì thì cứ niệm Phật này nọ kia. Rồi xong rồi bạn cũng đỡ lo phần nào, thì nghe lời mẹ là bắt đầu từ ngày hôm sau là cứ ăn á là bạn sẽ để riêng qua một chén cơm. Nhưng có một cái điều rất kinh dị là vậy nè, là khi mà bạn nấu cơm á là bình thường nấu xong thì tầm khoảng 2 tiếng sau là bạn ăn cơm rồi. Thì lúc bạn ăn cơm là cơm nó vẫn còn nóng hổi, vẫn còn rất là thơm. Nghe lời mẹ mình, bạn để riêng qua một chén cơm qua đây á, thì khi mà bạn ăn cơm xong bạn nhìn lại cái chén cơm này, nó thiêu hết các bạn, hôi rình luôn, bắt buộc bạn phải bỏ. Bạn đâu có để dành để mà ăn lại đâu. Thường á là nhà của Thi cúng cơm xong là Thi hay lấy cơm đó là mình ăn luôn, tại vì cơm của mình á hả là không có hôi. Nhưng đằng này cái chén cơm này nó rất là hôi, nó hôi lắm. Mặc dù á cái thời gian bạn ăn cơm đâu có nhiều đâu, tầm khoảng nửa tiếng, một tiếng là cao lắm. Bạn cơm con trai nó ăn cơm lẹ lắm, mà sao mà mình cũng bới ăn lượt ra, cơm mình cũng mới nấu đó, nhưng mà mình ăn xong cái phần của mình là cái phần chén này đã thiêu rồi. Bạn sợ lắm nhưng mà vẫn cố gắng trấn an mình các bạn. Thì cho tới một hôm là tầm khoảng chừng khi mà bạn cảm nhận như là từ cái ngày mà nhìn thấy cái cô đó đẩy chứ hả xe phụ ở trong kiến chiếu hậu á, là từ cái ngày đó là tầm khoảng chừng tuần mấy sau. Thì hôm đó là ban đêm bạn ngủ, bạn nằm mơ, thì trong giấc mơ bạn thấy cái chú đó, thấy cái chú đó là cũng chống hả là cái nạn đi vô, cái mặt cũng hiền lắm, và phía sau chú có một cô gái. Mà khi bạn nhìn cái cô gái này bạn giật mình, bạn nhớ lại trời ơi, cái cô này là mình thấy hôm trước nè, Mình thấy trong kiến chiếu hậu, tuy rằng bạn không có thấy rõ, nhưng mà khi mà bạn nhìn cái là bạn nhớ liền, trời cái cô này nè, cái cô này nè, bạn nghĩ bụng vậy đó. Thì lúc đó chú này mới bước tới, chú này mới nói rằng đó là: chú cảm ơn con nha, cho hai cha con chú cảm ơn con bữa giờ á, con cho con gái chú ở nhờ bữa giờ. Thôi bây giờ á là chú đến chú rước con gái chú đi, chú cảm ơn con nhiều lắm. Xong rồi nói xong là mất tiêu, bạn giật mình thức dậy và không còn sợ nhiều các bạn. Suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy vậy rồi thì mình cũng đỡ sợ hơn. Thì sau cái ngày hôm đó thì phòng trọ của bạn trở về bình thường, không còn cảm giác như có người trong phòng nữa. Và bạn cũng không có còn, bạn để chén cơm qua, vẫn thử để chén cơm qua thì chén cơm nó cũng không có hư nữa các bạn. Thì nói hả là nó hoàn toàn bình thường trở lại như là 6 tháng trước đây nha. Nhưng mà tầm khoảng một thời gian sau, tầm khoảng mấy tháng sau thì hôm đó bạn đi về quê. Thì khi mà bạn về quê lúc đó là trời cũng tối, với lại là cái đường nó vắng dữ lắm các bạn. Đường nó vắng không có người. Cho nên nó là bạn mới chủ quan, bạn nói rằng đó là ồ thôi đường vắng quá thì mình chạy nhanh hơn bình thường để mà mau về nhà. Thì lúc đó là bạn có chạy, bạn gồ ga là xe hả, là bao nhiêu là bạn chơi bấy nhiêu, lên bấy nhiêu, bình thường mình chạy 50, 60, 70 là cao lắm rồi ha. Bạn nói rằng em chạy hả là cả 100 luôn, em kéo hả là lên cả 100 cây số một giờ vậy đó. Thì khi mà em đang chạy bon bon bon vậy, hoàn toàn không có người gì hết, hoàn toàn không có một cái vật chướng ngại gì hết, tự nhiên bạn té. Bạn té mà bạn không hề đụng vô cái gì, không hề thấy cái gì, tự nhiên té thôi các bạn, đang chạy cái té ngon lành vậy. Và trong vài giây để mà té xuống á, trong vài giây bạn nghĩ rằng chết rồi. Kỳ này là mình chết thiệt rồi đó. Trời ơi, cái này là không phải té bình thường, mình chạy chừng 50-60 cây số một giờ mà mình té xuống là mình đã gãy tay gãy chân bể đầu rồi các bạn. Đằng này bạn kéo lên cả 100. Thì bạn nói trời ơi, với tốc độ này kỳ này mình đi thiệt rồi, mình chết thiệt rồi. Nghĩ vậy các bạn. Thì khi mà bạn té xuống, bạn đáp rất nhẹ nhàng, giống như có người đỡ vậy đó. Ngồi dậy lòm còm coi, chạy có cái đầu gối à. Mà trong khi hả chạy cả 100, ngồi dậy trời sao mình té nhẹ dữ trời, tay chân thì không có gì hết, đầu cũng không có gì hết, mà chỉ chạy cái đầu gối thôi. Trời, bạn sợ. Bạn suy nghĩ hả, mà cái đoạn đường đó đó là bình thường cũng hay có tai nạn nữa. Bạn lẹ lẹ ha, về tới nhà cũng chạy ráng chứ cũng không có chạy nhanh như bữa nãy nữa. Về tới nhà kể cho mẹ nghe. Xong rồi qua ngày hôm sau á, thì bạn có một cái bà dì, bà con thôi nha, và bà dì này có căng các bạn. Thì khi mà nghe mẹ bạn kể á, thì bà dì này dòm xong cái bà dì nói vậy nè. À, thằng này nè, cái góc đường đó đó là hay có tai nạn á, cho nên cái góc đó có rất nhiều vong. Thì thành ra cái thằng này đi ngang hợp với lại những cái vong đó các bạn, cho nên người ta xô để mà bắt bạn đó. Nhưng mà do là bạn có một người đỡ bạn, và cái người này chịu ơn, cho nên nó là người ta đã đỡ, người ta cứu bạn, không có cho những cái vong kia là bắt bạn đi. Người ta chịu ơn bạn cho nên người ta cứu bạn lần này, hên cho mày nha con. Cô gì đó nói vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã hả là kể lại cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không, vong hồn có là vong ác, vong hiền hả, người ta chịu ơn mình, người ta trả ơn cho mình. Bạn này rất may mắn là hả nhờ cái chú đó vô ăn, thì bạn nói ờ chú ăn đi bình thường, chú đã ăn xong người ta vẫn biết ơn. Cho tới khi hả là gửi con gái vô thì cũng có sợ thiệt, gửi vô ở vài ngày cũng sợ thiệt, nhưng mà người ta cũng chịu ơn cái vấn đề đó, cho nên đó là người ta đã giúp đỡ bạn trong cái lúc mà bạn gặp tai nạn như vậy. Bạn té, bạn nói bạn chạy rất nhanh nhưng khi té xuống thì rất nhẹ nhàng, và tay chân không có gì hết, cái đầu gối chạy có chút xíu thôi. Thì may mắn cho bạn nha các bạn ha. Hả là coi như đã được là trả ơn vậy, đã được cứu để mà không có ảnh hưởng tới tính mạng. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này xảy ra ở Vĩnh Khánh. Vĩnh Khánh là ở đâu các bạn? Thì bạn kể rằng là xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây 12 năm trước rồi, nhưng mà ai cũng biết hết. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn là cách đây 12 năm, tới tận bây giờ thì cây vú sữa đó nó vẫn còn. Và cái cây vú sữa này nó nằm ngay chỗ ngã ba. Mà thí dụ như từ cái chỗ ngã ba này đi vô khoảng chừng 200 mét là tới nhà của ông Tê, là quẹo vô nhà ông Tê á, trong xóm của bạn ha. mà ngay cái góc đường đó đó thì hay xảy ra tai nạn, mà nhiều khi tai nạn chết người, nhiều khi bị thương nặng, bị thương nhẹ cũng có nữa. Thì bắt đầu á, là hôm đó nha, là có một cái ông B cũng trong xóm luôn, thì ông này á, là đi qua bên nhà ông T này nè để mà nhậu. Nhậu từ chiều mà hai ông bắt đầu ngồi cù cưa cứ hả nói chuyện rồi tì tì làm cho tới gần 12 giờ đêm. Thì khi mà nói hết chuyện trên trời chuyện dưới đất xong cái nói qua chuyện ma. Thì ông T ổng cũng có hay kể mấy câu chuyện ma vậy đó. Xong cái ông B ổng nghe cái bắt đầu mạnh miệng do là rượu vào lời ra các bạn tỏ ra anh hùng mới nói rằng đó là ma cỏ gì à, tôi á là tôi tin có ma nhưng mà tôi không sợ ma đâu, trời ơi tôi mà thấy ma hả tôi đánh tụi nó chết. Nó bắt đầu nói vậy các bạn, nói dữ lắm hả, bắt đầu không tin, nói rằng là tôi dạng như là tôi tin nhưng mà tôi không có coi coi thường tụi nó lắm, coi thường lắm, tôi đánh tụi nó chết, tụi nó thấy tụi nó phải sợ, tụi nó phải chớ tôi á chứ làm gì nhét tôi. Xong bắt đầu nói vậy cái tới 12 giờ mấy thì ổng bắt đầu dẹp, vợ ông T kêu thì bắt đầu dẹp cái bàn nhậu đó. Thì ông B này đi về, đi về thì trong cái lúc ông đi về thì từ nhà ông T này nè đi ra cái ngã ba nó mới nãy thì nói là 200 m, thì tới khi mà cái cây vú sữa đó là có những ông mệt quá rồi, ông sỉnh quá các bạn, ông về không nổi nữa, ông mới nhả ngay chỗ cây vú sữa đó ông nằm. Ổng nằm coi như ổng ngủ cho tới sáng luôn. Thì các bạn thấy có nhiều ông sỉnh say đến nỗi mà nằm ngủ ngoài bờ ngoài bụi vậy đó. Thì ông B này cũng vậy. Thì bắt đầu cho tới sáng ngày hôm sau á, là khi mà người ta đi qua đi lại á, trong xóm người ta đi qua đi lại đi làm nè, thì thấy cái ông này đang nằm dưới gốc cây vú sữa. Thì bắt đầu mới lại kêu, trời ơi cha, về giờ này mà hồi hôm nhậu đâu mà sỉnh mà nằm ngoài đường vậy trời. Bắt đầu kêu kêu thì khi mà lại kêu á là thấy trong miệng ổng có rất nhiều đất sét các bạn, rất nhiều đất sét. Thì người ta mới hê, trời ơi trời, sao trong cái miệng của ông B toàn đất sét không nè. Thì mọi người mới xúm lại bắt đầu móc móc ra hả, trong miệng toàn đất sét nguyên một họng vậy đó. Thì khi móc ra thì ổng từ từ mọi người kêu mới tỉnh. Ổng tỉnh vậy mà lúc này trời đã sáng bừng rồi nha. Thì khi ổng tỉnh là ổng dòm giáo giác vậy nè, ổng dần giáo giác mà mặt ổng xanh xanh xanh xanh vậy nha. Xong cái ổng bật dậy giống như ổng sợ các bạn, ổng sợ một cái gì đó, ổng bật dậy ổng chạy u về nhà coi như là không có nói gì với mọi người hết. Thì mọi người cứ nghĩ rằng cha này trời đất ơi sỉnh đến nỗi không lẽ bốc đất sét ăn hả trời. Mọi người chưa có nghĩ tới là ổng ổng bị cái gì. Chạy về tới nhà ổng sợ ổng mới kể cho vợ ổng nghe. Ổng nói trời ơi, bà trời ơi trời, hồi hôm á hả tôi về cái tới cái tôi mệt quá rồi, xong cái tôi khó chịu, tôi ngồi ngay chỗ gần chỗ gốc cây vú sữa tôi ói ói, xong cái tôi ngồi vậy tôi đi tiếp. Thì tới gốc cây vú sữa là tôi gục luôn. Thì trong cái lúc mà tôi đang nằm tôi ngủ vậy đó, cái tự nhiên có một cô kêu tôi. Thì cái lúc mà tôi mở mắt ra thì tôi thấy cô này tầm khoảng chừng 18 tuổi thôi. Cái cổ lại cổ kêu vậy vậy, cái ổng mở thì ổng thấy vậy đó, ổng thấy giờ có định hỏi ai vậy đứa nào vậy. Thì nhỏ này nó giặt cái áo của nó ra các bạn, nó cái vú của nó dài sọc, ổng nói rằng cái vú của nó dài sọc à, mà nó đưa cái núm vú của nó đó vô trong cái miệng của ổng á, kêu nè nè bú đi bú đi, mày hả dám coi thường ma quỷ hả, mày chết mày nghe chưa, mày chết mày nghe chưa, nè nè nè dám hả. Trời ơi ổng nói cái lúc đó ổng ngợp do là sữa đâu mà nó tràn tràn tràn vô họng hả, là không có làm cái gì được hết, không có chống cự gì được hết mà nó cứ tràn tràn tràn vô, mà nghe cái cô đó gằn giọng vậy đó. Sau một hồi ông sợ quá ông hết hả là chống cự rồi, thì ông thấy cô này đứng dậy xong từ từ đứng mà giống như cái cây. Lúc ông nằm thì ông nhìn lên thì ông thấy cái tàn vú sữa nha, thì thấy cô này bắt đầu cho lên trên cái tàn vú sữa đó. Rồi xong rồi giống như có xương vậy các bạn, người cô này như xương mờ mờ mờ rồi mất luôn. Thì lúc đó là ổng ngất, ổng sợ ổng ngất xỉu luôn. Cho tới sáng là mọi người kêu ổng dậy, mọi người kêu ổng dậy thì miệng ổng lúc này vẫn còn đất sét không à. Cái lúc mà ổng kể cho vợ nghe, tại vì người ta móc thì trong răng đồ nó vẫn còn các bạn, cho nên nó hả nè bà coi nè, trời ơi cái miệng tôi nè, trời ơi lúc đó hả hả họng ra thì vợ ổng nói hả là coi như trong răng đồ dính đất sét tùm lum hết. Thì sau đó hả vợ ổng mới đi coi thầy, thì vô cái ông thầy á dẫn ổng đi coi nữa, ổng sợ quá trời luôn. Thì vô ông thầy ổng dòm ổng nói cha này chắc là nói hả, là giống như là nói xấu người ta, coi thường người ta, nói bậy nói bạ cho nên người ta mới quở như vậy. Thôi đi về làm mâm cơm á, đem ra gốc ngay vú sữa cúng cho người ta đi, chỗ đó nhiều dông lắm đó. Ổng hả, chắc là ổng nói bậy nói bạ gì đó. Thì lúc đó ông mới nhớ lại rằng trong cái lúc mà ông chán tạc chán thù với ông Tê á, ổng đã nói hả là ma phải sợ, tôi mới sợ, tụi nó gặp tôi là tụi nó phải trốn chứ nếu không là chết với tôi đó. Thì ra những cái gì ổng nói bây giờ ổng phải trả báo lại như vậy các bạn. Thì khi mà Thi đọc cái câu chuyện này Thi thấy ông này vừa lắm, ai biểu ông tin thôi, thí dụ còn nếu tin thì thôi kệ đi, còn bày đặt cả là tỏ vẻ anh hùng cuối cùng như vậy thì đó là cái quả báo của ổng các bạn. Thì sau đó là vợ của ổng á là về cúng mâm cơm, thì bắt đầu từ đó về sau là ổng hết dám nói bậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm rằng đừng nên nói bậy nhiều, đừng nên nói bậy những cái vấn đề quá về tâm linh các bạn nha, không tốt cho mình đâu. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi những câu chuyện ngắn xảy ra ở quê ngoại của bạn. Quê ngoại của bạn là ở Tiền Giang. Thì bạn kể rằng cách đây cũng khá lâu, không biết rằng á, là những bạn ở Tiền Giang có biết chuyện này không. Nếu mà có biết thì bình luận phía dưới giùm cho Thi nha. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó đó là ở Tiền Giang là quê ngoại á, là có một cái ông. Thì ông này bình thường ổng rất là hiền. Ổng có hai đứa con nhỏ, một đứa con trai một đứa con gái. Thì hôm đó đó là buổi trưa ổng đang ở ngoài sao ổng chặt củi, cái lúc ổng chặt củi thì hai đứa con của ổng là đòi kẹo, giống như là kêu mẹ mẹ mẹ mua kẹo cho con ăn. Thì bà mẹ này đang làm dở công chuyện nấu cơm cho nên nó là mới kêu rằng hai đứa đi ra ngoài sao á, ba đang chặt củi ngoài á, là kêu cha là dẫn đi qua, tại vì bên nhà ông này là bên đây nhưng mà muốn qua mua kẹo thì qua bên giống như là có một cái con sông nhỏ miền Tây mà các bạn kênh rạch nhiều lắm, thì sẽ đi qua một cái cầu cũng nhỏ, thì qua bên cái cầu đó thì tới cái tiệm tạp hóa là người ta có bán bánh có bán kẹo. Thì mẹ nó mới kêu rằng á là con ra con kêu cha là cha dẫn tụi con qua bển mua. Thì lúc mà hai đứa này đi ra cha cha ăn kẹo chơi kẹo thì ông này cũng thương con lắm cho nên á là đang chặt củi thì mình bỏ cái cây búa xuống đi, mình dẫn con mình đi không. Ổng nói để cha dẫn đi, mà trên tay ổng thì ổng vẫn còn cầm cái búa. Thì lúc mà ổng dẫn con qua mua cho con xong thì trên đường dẫn con về thì lúc đó gần trưa các bạn, tại vì sắp tới dọn cơm trưa rồi. Thì lúc mà về tự nhiên đi tới giữa cầu, ổng lấy búa ổng chặt hai cái đầu hai đứa nhỏ, ổng chặt đầu. Thì khi mà bị chặt đầu thì hai đứa nhỏ nó chết và hai cái đầu của nó lăn xuống dưới cái kênh á. Không biết là chuyện này có hay không nhưng mà bạn đã kể lại vậy. Thì khi mà nó lăn xuống vậy là ổng chặt bằng cái cây búa mà ổng chặt củi á các bạn, thì người ta thấy ổng chặt đầu con cho nên người ta bắt ổng. Bắt ổng rồi cũng kêu công an, tới khi lên công an á thì ổng khai rằng á là tại vì á là đi tới giữa cầu sao tự nhiên ổng thấy hai con quỷ các bạn, cho nên nó là ổng phải chặt đầu quỷ thôi, ổng không biết đó là con. Thì đó, khi mà nghe ổng khai vậy công an đâu có thể nào mà tin những cái lời khai như vậy các bạn. Thì đó, thì công an cuối cùng đã cũng phán xử ổng là không biết chung thân hay là tử hình gì đó mình không biết. Nhưng mà sau cái vụ đó đó thì người ta đồn, người ta nói rằng do cái ông này nè, ổng cầm cây búa mà giờ đó là giờ giống như ma quỷ rất nhiều, giữa trưa thì quỷ không à. Cho nên nó là quỷ đã giống như là đã làm cho ấy cái lý trí mờ con mắt của ổng, để cho ông thấy hai đứa con ổng là hai con quỷ, thành ra mới chặt đầu. Thì sau cái vụ đó nha, là có nhiều người cứ tối hoặc là sáng sáng mà sớm á, là đi ngang qua chỗ cái cầu đó là sẽ thấy hai cái đầu lăn lăn lăn rớt xuống sông, hai cái đầu đứa nhỏ, hai đứa nhỏ đó các bạn cứ thấy vậy đó. Và nhiều người nhìn thấy và nhiều người cũng bị nhát rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, thì không biết là có hay không, nhưng mà cái vấn đề cái ông này hả, nếu mà thời bây giờ thì mình sẽ nói rằng ổng chơi đá, tại vì các bạn thấy những người mà chơi đá đó hay đập đá đó là thường sẽ nhìn thấy do bị ảo giác đó các bạn, thì thường sẽ nhìn thấy những cái người xung quanh mình toàn là rắn hay là ma quỷ rồi chằn tinh. Các bạn thấy nhiều cái vụ án là khi mà lên đó là khai với công an rằng đó là tự nhiên có cái vụ mà hồi đợt là Thi có kết bạn với cái nít đó luôn, cái thằng đó là nó giống như là nó chặt đầu bạn gái nó các bạn, nó chặt đầu hả, tới khi lên công an thì nó khai nó thấy bạn gái nó là chằn tinh cho nên đó là nó phải chặt, nó giết con chàng tin đó. Cái người đó cách đây mấy năm trước đó là có kết bạn với Thi trên cái nick cũ, cái Facebook cũ của Thi á. Trời, khi mà Thi đọc cái bài báo đó Thi hết hồn. Tôi nói trời ơi trời, tôi đã từng kết bạn với lại hả là cái người mà ác như vậy sao? Thì do là chơi đá nó sinh ra ảo giác, thì cái đó cũng gọi là ma, nhưng mà là ma túy các bạn. Ma túy nó sinh ra ảo giác khi mà mình nhìn thấy hả những cái hả là khi mình uống cái đó vô rồi, mình xài cái đó vô rồi, mình thấy những người xung quanh toàn ma toàn quỷ, chỉ có mình là người thôi, thì mình ra tay mình giết vậy đó. Thì bởi vậy hả là cái đó cũng là ma đó, các bạn đừng dính vào những cái chất đó, những cái chất kích thích như vậy. Đó là mình đem ma, mình rước ma vô trong người của mình để mà mình gây ra những cái tội ác như vậy. Đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á, là về ông ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó đó là cái lúc mà ông ngoại cũng còn trẻ, thì lúc đó là ông ngoại bà ngoại đã sanh mẹ bạn nè, rồi mấy cô mấy cậu rồi, nhưng mà vẫn còn trẻ tầm khoảng chừng 50 vậy đó. Thì hầu như tối nào á, là ông cũng đi câu tôm hết. Thì bình thường á, là nào giờ ông đi câu biết nhiêu lần rồi, nhưng mà nào giờ ông có thấy gì bậy bạ đâu. Nhưng hôm đó nha, tự nhiên sao không có câu được. Và thường á, là ông câu tôm á, là ông đi trên một cái chiếc ghe, chiếc xuồng á, các bạn nhỏ nhỏ vậy nè. Thì hôm đó không câu được, cho nên á, là ông quyết định rằng á, là thôi hôm nay về. Thì cái lúc mà ông chèo ghe ông về á, mà sao nha, chèo hoài không được. Chèo hoài cái ghe nó không nhúc nhích, nó cứ trườn tới xong cái nó giật lại, trườn tới xong cái nó giật lại. Thì ông ấy, ủa sao kỳ vậy ta, sao cái ghe nó không nhúc nhích mà mình chèo nãy giờ quá trời mà sao nó kỳ ta. Thì ông cứ nghĩ rằng á, là cái ghe của mình nó vướng vô cái gì đó cho nên nó mới không đi. Vậy thì ông mới dòm, ông dòm hai bên để coi nó có vướng cái gì vô không. Thì cái lúc ông dòm hai bên không có gì hết, nhưng cho tới cái lúc mà ông quay ra phía sau á để ông coi từ phía sau nó có dính vô cái gì không, thì khi mà ông quay qua, trời ơi, ông tá hỏa tam tinh. Ông tá hỏa tam tinh khi mà ông nhìn thấy rằng á, là có một con quỷ nó đang níu cái ghe ông lại. Mà các bạn biết không, giống như là cái con này nó dưới sông, nó dưới nước á, mà nó đưa hai cái tay nó nắm vậy nè, nó nắm vậy nè, và cái phần đầu của nó, cái đầu của nó đang nhô lên, nó đang để lên trên cái thành ghe. Các bạn tưởng tượng được không, giống như nguyên cái ghe vậy nè, thì nó nắm vậy mà nó để cái đầu lên trên thành ghe, nó đang địch cái ghe lại, khiến cho ông không chèo được. Mà ông nói rằng trời ơi, nhìn nó rất là ghê. Cái đầu tóc có thì bù xù, cái mặt thì xanh lè, hai con mắt thì đỏ lờm, mà cái răng á, hai cái răng nanh nó dài ra, mà hai răng nanh nó vàng khè, thấy ghê lắm các bạn. Trời ơi, khi ông nhìn thấy anh, ông mới hốt hoảng, ông mới hốt hoảng, ông mới sợ, ông sợ ông mới chèo chèo chèo, cố gắng chèo mạnh. Mà cái lúc trước đó đó thì nó nín thinh nè, cái lúc trước đó ông chèo á nó nín thinh, nhưng cho tới khi mà ông thấy nó rồi, ông chèo mạnh rồi để mà ông chạy vô á, thì ông nghe nó cười. Trời ơi, giống như là nó hả hê trước cái sự là nãy giờ nó chọc ghẹo ông vậy, nó cười vậy đó. Thì ông nói trời ơi, nghe nó cười nghe mà ông cứ cố gắng chèo chèo chèo về, mà giống như nó ghẹo ông phía sau, ở giờ tao rịch cái ghe mày lại nè, mày không chèo được chứ tao đâu đó, vậy đó các bạn. Thì khi đó ông sợ ông không biết làm sao, ông mới cố gắng ông vừa chèo ông vừa niệm Phật. Thì khi mà ông chèo ông niệm Phật vậy đó, bắt đầu từ từ cái ghe nó nhẹ dần dần dần, và nó đi vô tới bờ. Thì lúc đó ông mới chạy, ông chạy về nhà nha, mà nửa đêm ông mới kêu bà ngoại dậy nha. Rồi do là cái lúc đó ông sợ quá thì ông nói chuyện hơi lớn tiếng á, cho nên đó là mẹ bạn mà rồi mấy dì mấy cậu là thức hết luôn. Thì lúc đó là mọi người mới nghe rằng là ông kể, ông nói rằng trời ơi, tôi đang câu vậy đó mà câu không được, cho nên tôi quyết định tôi về. Nhưng mà khi mà chèo về thì chèo không được, mà lúc đầu thì im re nó lặng tanh vậy đó, nhưng cho tới khi chèo hoài không được, kiểm tra thì thấy rằng nó níu cái ghe phía sau, nó không cho mình chèo. Rồi tới khi mà mình cố gắng mình chèo á là nó cười một cách man rợ kinh dị lắm. Mà trời ơi, cái đầu nó thấy ghê lắm hả, hai cái tay nó níu lại vậy nè, mình không rõ hai cái tay nó có móng dài không, nhưng cái gương mặt ông thấy rất rõ là cái mặt nó xanh lè, tóc tai thì bù xù các bạn, hai con mắt đỏ lờ, mà có răng nanh dài ra, mà cái răng nanh nó vàng khè, thấy gớm dữ lắm. Trời ơi, sao cái lần đó mà do ông sợ quá, ông kể mặt mà ông xanh lè, thì sau lần đó là bà ngoại không cho ông đi, coi như là thôi từ đây về sau ông đừng đi câu tôm ban đêm nữa, thấy ghê quá, đi đêm có ngày gặp ma. Thì đây là cái câu chuyện do ông ngoại của bạn kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do anh của bạn, anh ruột, thì bạn nói rằng là anh của bạn hồi đó dưới quê thì cũng có cái tánh là hay đi chơi, nhiều khi là đi chơi mà coi như hả tới 11, 12 giờ đêm mới về. Mà hồi xưa ở dưới quê thì cũng ít đèn lắm. Anh thì anh có đem theo cái đèn pin. Cái lúc về á là chỗ nào tối thì anh rọi đèn. Mà đường quê thì nó vắng các bạn. Lúc đó anh về tự nhiên anh thấy có cái ông đó. Ông mới kêu chú làm ơn á, chú cho tôi mấy đồng bạc lẻ. Giống như ăn xin đó các bạn. Thì anh nghe cái ông này kêu mình vậy thì anh mới thắc mắc. Tại vì nào giờ anh ở đây anh có bao giờ anh nhìn thấy ăn xin mà giữa đêm vậy? Anh mới thắc mắc. Thì lúc đó nha, anh mới suy nghĩ nó, ủa giờ này gần 12 giờ đêm rồi mà nào giờ dùng mình nó hả, làm gì có ăn xin mà giờ này trời. Xong cái anh mới lấy cái đèn pin anh rọi. Cái lúc mà anh rọi một cái anh thấy cái mặt ông đó một cái, trời ơi cái mặt của ổng nhăn nheo các bạn, nó nhăn mà giống như là cái người già mà quá đáng á. Nó nhăn nhăn nhăn lại nhìn ghê lắm. Quần áo thì rách rưới nha. Mà cái lúc mà anh vừa rọi đèn pin lại hả, là ông đó ổng đang bình thường. Nhưng khi mà vừa rọi là ông xà lại một cái, giống như là muốn chụp lấy anh mà thấy ghê lắm. Trời ơi anh của bạn chạy, chạy về quá trời. Xong rồi nha, anh về xong anh sốt. Anh sốt các bạn. Thì khi sốt vậy á, là bằng hả là mẹ của bạn á là phải cúng. Phải cúng xong rồi á, là anh mới hết. Thì từ đó anh cũng bớt đi đêm luôn. Đi thì cũng cố gắng về sớm, tại vì lần đó thấy sợ quá. Và tiếp theo á là cái người này là anh họ nhưng mà dạng như là anh rể thôi, là chị, anh là chồng của chị họ của bạn, các bạn nghe rõ cái vai vế nha. Thì quê của bạn này Tiền Giang mới thì nói rồi. Thì hôm đó cái dịp đó là Tết, do là chị họ của bạn đã về quê trước rồi, về quê để mà lo lắng trước rồi, thì anh họ của bạn, anh rể họ của bạn là do còn công việc ở Sài Gòn cho nên về sau mấy ngày. Thì hôm đó là xong xuôi thì do là cũng muốn về sớm đó, cho nên nó là thay vì thôi hôm đó chiều lắm rồi, chiều tối rồi thì mình ngủ lại đêm ở nhà đi, không anh quyết định rằng đó là thôi mình chạy về luôn. Từ ở Sài Gòn về Tiền Giang cũng có mấy tiếng đồng hồ. Thì khi mà anh về á là anh có đem trái cây rồi có mua bánh rồi mua đồ Tết đó các bạn, để mà về nhà của ông bà ngoại của bạn cúng trước. Cúng trước thì lúc mà anh chạy về tới nhà của ông bà ngoại là lúc đó cũng đã tầm hơn 10 giờ, hơn 10 giờ đêm rồi. Thì bắt đầu đặt đồ lên bàn thờ cúng kiến ha. Xong rồi anh mới đi qua bên nhà của ba má vợ. Ba má vợ là hả là ba ba má vợ, hình nói tới đây thì giải thích thì mệt đó. Thì cái lúc mà anh về á, thì từ bên nhà ngoại á mà anh về nhà ba má vợ của anh nó là đâu có nhiêu lâu đâu. Thì lúc đó anh nói rằng nha, đang chạy vậy đó, đang chạy thì thay vì thí dụ như mình tới đó mình quẹo trái một cái mình chạy thêm khúc nữa là tới nhà rồi, nhưng khi tới đó tự nhiên muốn quẹo trái mà không quẹo được, anh lại quẹo phải các bạn. Mà cái lúc anh quẹo phải qua là anh đã biết, ủa sao tự nhiên mình quẹo đây, trời ơi nhà bên đây mà tự nhiên mình quẹo đây. Anh vẫn biết, cái đầu anh vẫn biết nhưng anh không điều khiển được mình, y chang như cái bạn nam mà hôm trước thì kể tới cái cầu Chà Già mà chạy xuống quốc lộ 50 y chang luôn. Anh nói rằng cái lúc đó anh không điều khiển được, anh chạy nha mà coi như là giống như là ai đang điều khiển anh chạy xe vậy đó, chứ không phải anh muốn ngừng xe lại muốn thắng lợi nhưng không làm được. Anh nói trời ơi trời, mình phải làm sao, đang hoảng loạn quá mà chạy nhanh thiệt nhanh, chạy một khúc xa thiệt xa luôn, thì anh không biết phải làm sao, không thắng không làm gì được hết, mặc dù biết rằng mình đã đi không đúng đường rồi. Thì lúc đó anh mới bình tĩnh, chết rồi mình phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Thì khi bình tĩnh anh nhớ niệm Phật các bạn, thì anh mới niệm Phật. Và khi anh niệm Phật như vậy đó thì một hồi sau anh thấy xe nó nhẹ, xong cái anh thắng là một cái két một cái, trời ơi cái lúc mà anh thắng là các bạn biết không, anh chỉ cần chạy thêm một chút xíu nữa thôi, thêm một đoạn khoảng chừng 1 mét nữa thôi là anh chạy xuống sông rồi các bạn. Anh hả là chỉ cần một chút xíu là anh chạy xuống sông rồi đó, mà hên là anh thắng lại được. Thì may mắn quá anh nhìn lại chợ phía trước của mình, tuy con sông nó không có lớn nhưng mà hả mình mà chạy xuống mình đâu biết bơi, trời chạy xuống là tiêu luôn á. Anh mới lật đật dòng xe lại. Thì từ đó về sau đi về nhà rồi nha, từ đó về sau là không bao giờ dám đi về quê mà ban đêm nữa, mà đi ban ngày không, sáng 5 giờ sáng, 6 giờ đi, là đi tới trưa tới, chứ không dám đi đêm mà về tới nhà khuya quá, sợ lắm. Tại vì dùng hả, nhiều khi mình vô dùng sâu thì nó vẫn vắng và cây cối nhiều dữ lắm, cho nên nó là những cái vong hồn thì người ta vẫn còn ở ngoài đường á, do có đèn rồi có xe tiếng ồn này nọ kia thì họ rút vô trong những cái chỗ vắng hết rồi. Cho nên nó là mình vô cái chỗ đó vắng, mình vô mình thì nhiều khi mình hợp với người ta dắt mình như vậy thôi. Thì đây là những cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn nghe không? Các bạn nghe hả? Các bạn thấy có nhiều cái kinh nghiệm rất là hay mà mình rút ra từ những câu chuyện của các bạn gửi về. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh nhiều lắm. Và có một cái điều vậy nè, thì muốn nói với các bạn rằng á, là có nhiều người á, là thi không biết là đạo gì, bản thân thi thì thi đạo Phật. Có nhiều bạn, với lại Việt Nam mình á, thì ngoài đạo Thiên Chúa rồi đạo Phật rồi đạo Hòa Hảo hay là đạo Cao Đài, rất nhiều đạo, thì nhưng riêng bản thân thi thì đạo Phật. Với lại những bạn mà gửi chuyện về cho thi á, thì hầu như á, là cũng có nhiều đạo, nhưng mà đa phần á, là các bạn đều là đạo Phật. Cho nên nó là khi mà Thi kể chuyện vậy đó, thì các bạn gửi sao thì Thi kể y chang vậy, không có thiếu một cái chi tiết nào, và Thi cũng không có thêm thắt là giảm mắm thêm muối một cái chi tiết nào hết. Cho nên nó hả là thí dụ như các bạn nói rằng tới đó em không biết làm sao, mất bình tĩnh rồi, nhưng bỗng nhiên nhớ lại rằng bà em, mẹ em đã nói với em rằng là những cái lúc như vậy thì em niệm Phật, Nam Mô với Đà Phật, thì các bạn ghi vậy thì Thi kể vậy, chứ không phải là Thi cố tình Thi nói rằng là những hả là bạn này đã niệm Phật thì ma ma sợ ma không nhét nữa. Thì có nhiều người nói rằng Thi giống như là Thi đang cố tình là gieo vào đầu mỗi người rằng là đi theo đạo Phật đi, là giống như là Thi đang hướng mọi người tới là đi theo đạo Phật đi. Đại loại rằng các bạn nói rằng thí dụ á, đại loại rằng các bạn nói rằng Thi hả là cái người dụ khị các bạn đi theo đạo Phật, thì bảo đảm các bạn rằng á, là Thi khẳng định rằng Thi không có làm điều đó. Thi khẳng định như vậy. Thi kể ở đây có rất nhiều người trên thế giới xem, cho nên nó là Thi khẳng định như vậy, là Thi không bao giờ dụ các bạn muốn theo đạo nào theo. Tại vì riêng bản thân Thi theo đạo Phật thiệt, nhưng mà Thi nghĩ rằng á, là bất cứ đạo nào cũng vậy, đều dạy cho chúng ta những điều hay, những lẽ phải, dạy cho chúng ta làm người. Thì mình thích đạo nào mình theo đạo đó, đó là quyền tự do của các bạn, chứ Thi không có dụ. Cho nên đó là các bạn hả là thí dụ như có nhiều người đó là giống như phỉ báng đạo này đạo kia, thì nghe Thi kể vậy cái ghét Thi luôn, nói rằng Thi dụ khị người ta vô đạo Phật, chửi Thi rất là nhiều, rồi đồng nghĩa chửi Thi xong cái cũng đem Phật ra chửi. Thì điều đó là không nên. Thi không nói riêng đạo nào hết, nhưng mà thí dụ như các bạn theo đạo nào cũng được, nhưng các bạn đừng phỉ báng những đạo khác các bạn. Tại vì á là tuy rằng á là đạo Phật vậy á hay là đạo Chúa vậy á, có nhiều người theo, nhưng do cái suy nghĩ của người ta thiển cận lắm. Có nhiều bạn á là hả theo đạo Phật thì phải làm sao không được đi vô trong nhà thờ, người ta dạy con người ta dạy không có được á, là thí dụ như Noel, hôm nay Noel nè, thì đạo Phật có nhiều người dạy con mình rằng bây giờ theo đạo Phật rồi Noel là của đạo Chúa, cho nên mẹ cấm con đi vô trong nhà thờ, tại vì không, đó là không phải đạo của mình vô trong đó cái mình thích đạo Chúa mình qua đạo Chúa. Không, thì không có hả là đồng ý cái điều đó, các bạn không đồng ý. Tại vì bất cứ đạo nào cũng dạy cho chúng ta làm người hết, thì đâu có đạo nào bắt rằng là mày phải giết người, mày phải giết người này giết người kia, mày phải lấy máu mày uống, không có đạo nào làm vậy. Còn nếu mà đạo nào mà làm vậy đó là đạo xấu, đó là tà đạo rồi. Cho nên nó hả là các bạn chửi Thi tội nghiệp lắm, và đem Đức Phật ra chửi Đức Phật cũng tội nghiệp. Và có nhiều người hả là coi như là bên hoặc là những bạn nào mà coi như sùng đạo quá, xong cái cũng đem đạo Chúa ra chửi, Thi cũng không ưa mấy bạn đó luôn. Cho nên nó là tại vì cơ bản nha là Thi đạo Phật, rồi những bạn gửi chuyện cho Thi cũng đạo Phật, cho nên Thi kể là thể vậy thôi, chứ không phải là Thi thêm với lại Thi dụ khỉ các bạn nha các bạn. Thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 569. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Noel ngày 24 tháng 12 năm 2018 rồi. Thì chúc các bạn là đêm Giáng sinh vui vẻ bên gia đình, hả, là vui vẻ bên bạn bè của mình nha các bạn. Giáng sinh ấm áp nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Tối nay đi chơi về á, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và hạnh phúc các bạn nha. Nhớ đêm nay á, trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.